Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3242. Đệ 3242 chương phiên ngoại một hối hận. 5. Phong Linh Đường Ruộng thân phận chân chính công khai sau. Thâm Nguyên Địa Ngục trẻ tuổi đều vô cùng phức tạp. Trừ bỏ hối hận người đã từng cùng Phong Linh Đường Ruộng giao hảo trẻ tuổi còn lại là đại đại kinh hỉ. Kế tiếp chính là kính rượu, nguyên bản dựa theo tập tục tân nương là phải về đến tân phòng chờ đợi. Nhưng Ngô Thanh Thiền bàn tay vung lên liền thay đổi quy củ. Ta Phong gia tức phụ không cần tuần hoàn những cái đó. Nho nhỏ đi theo Đường Ruộng nhi cùng nhau kính rượu. Ai nếu là dám toái toái niệm đừng trách bản đế không khách khí, ngay sau đó toàn thân tản mát ra. Một loại sắc bén uy thế. Ở đây người đều cảm thấy lớn lao áp lực, phảng phất chỉ dùng một cái hô hấp là có thể bị bóp chết giống nhau. Trong lòng hoảng hốt, bất quá này uy thế hơi thở chỉ tồn tại một tức thời gian liền tiêu tán. Đại gia cũng phản ứng lại đây. Đây là Ngô Thanh Thiền phải cho tức phụ chống lưng lập uy đâu. Ninh gia cao tầng không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. May mắn đã từng còn hảo không nghe An gia xúi dục đem Ninh nho nhỏ từ gia tộc xóa tên. Mà chỉ là đem nàng bên cạnh hóa. Ở đây trẻ tuổi bọn nữ tử đối Ninh nho nhỏ còn lại là vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Ninh nho nhỏ chẳng những gả cho một thân phận bối cảnh thâm hậu tới cực điểm ưu tú nam nhân. Còn phải bà như thế chiếu cố. Quả thực quá may mắn. Cũng có người ở trong lòng nghĩ nói không chừng Ninh nho nhỏ đã sớm biết Phong Linh Đường Ruộng thân phận, bởi vậy mới tại gia tộc không cho phép cùng sao sao sao sao sao sao sao sao sao đều phải bái Phong Linh Đường Ruộng. Này thủ đoạn cũng là lợi hại. Trong đó nghĩ như vậy người trung liền có An Giai Vi. Nàng sắc mặt trở nên trắng. Đôi tay gắt gao bắt lấy cái bàn hạ làn váy. Trắng nõn mờ u bàn tay gân xanh thực rõ ràng lộ ra. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Linh Đường Ruộng. Một cổ hận ý từ đáy lòng phát ra. Nàng hận Phong Linh Đường Ruộng vì sao rõ ràng là như thế này cao quý vô cùng thân phận lại muốn giả dạng thành một cái độc hành rèn luyện giả. Rõ ràng là có thể nói cho nàng lại lựa chọn giấu giếm. Nếu không nàng lại sao có thể gả cho Lâu Năm Thiếu. Tại nội trạch cùng Lâu Năm Thiếu thị thiếp tranh tới đoạt đi một chút đều không hạnh phúc. An Giai Vi nhận định Ninh nho nhỏ nhất định là lén đã biết Phong Linh Đường Ruộng thân phận. Cho nên mới kiên trì cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại đem nàng toàn bộ đồ vật đều đoạt đi rồi. Nàng đối Phong Linh Đường Ruộng từ đầu đến cuối đều là ái. Bởi vậy đem sở hữu hận ý chuyển rời đến Ninh nho nhỏ trên người. Đang ở bồi Phong Linh Đường Ruộng kính rượu Ninh nho nhỏ tự nhiên cảm nhận được dừng ở chính mình. Trên người kia cổ oán hận ánh mắt, nàng khẽ lắc đầu bật cười một tiếng. Không cần tưởng đều đoán được ra Tây An Giai Vi ở oán hận nàng cái gì. Bất quá lại một chút không thèm để ý. Năm đó kỳ thật là nàng trước nhận thức Phong Linh Đường Ruộng. Chỉ là An Giai Vi tính cách càng rộng rãi sẽ chủ động tiếp cận Phong Linh Đường Ruộng đem hắn lực. Chú ý hấp dẫn. Đương biết Phong Linh Đường Ruộng cùng An Giai Vi ở bên nhau sau. Ninh nho nhỏ chịu đựng khó chịu không hề xuất hiện ở Phong Linh Đường Ruộng bên người. Chuẩn bị từ bỏ này đoạn vô thật mà chết cảm tình. Nhưng lại không nghĩ tới An Giai Vi sẽ bởi vì thân phận quyền thế mà từ bỏ Phong Linh Đường Ruộng. Thêm chi ở một lần ngẫu nhiên cơ hội cứu Phong Linh Đường Ruộng. Nàng mới một lần nữa đem kia chôn ở đáy lòng tâm tư biểu lộ ra tới. Từ đầu đến cuối nhưng đều là An Giai Vi trước từ bỏ Phong Linh Đường Ruộng lựa chọn cùng những người khác thành thân, Ninh nho nhỏ càng không có chen chân quá các nàng cảm tình. Nàng cũng không chột dạ hoặc là áy náy, ngược lại thực chán ghét An Giai Vi. Phong Linh Đường Ruộng cũng cảm nhận được An Giai Vi kia cổ tầm mắt. Trong lòng đã sinh không ra bất luận cái gì gợn sóng. May mắn đã từng kia đoạn thất bại cảm tình cho hắn biết chính mình chân chính thích nữ tử là cái. Dạng gì, cái gì nữ tử mới là nhất thích hợp chính mình. Cầm Ninh nho nhỏ tay. Phong Linh Đường Ruộng ánh mắt hàm chứa nhu tình, tiến đến nàng bên tai nói, không cần để ý tới người khác ý tưởng cùng ánh mắt. Ta vĩnh viễn đều chỉ là ngươi, hảo. Ninh Nho nhỏ lỗ tai nhiễm một tầng hồng nhạt, hai trong mắt toàn là sắc màu ấm gật gật đầu. Hết chương.